Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, Vạn Hoa Lâu. Thanh Hà Thành rất lớn, trước dựa vào Vận Hà, dựa lưng vào Đại Sơn, Lâm Tiêu một thân một mình đem toàn bộ Thanh Hà Thành đi toàn bộ. Mặt trời sớm suýt rơi xuống núi, trăng sáng đã bò dậy, đại biểu cái này đại địa sắp tiến nhập đêm tối. Phải nói đi tới Thanh Hà Thành thì không thể không đề cập tới khởi Vạn Hoa Lâu bên trong muội tử. Đây chính là mỗi cái quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành a. Ngay cả việc cần kỹ thuật cũng là cực tốt, có thể để cho người cảm nhận được ngày thường không lãnh hội được vui vẻ. Lâm Tiêu lúc này đang đứng tại Vạn Hoa Lâu trước cửa, bị một đống gái lầu xanh vây quanh. Đại gia, bên trong ngồi nha, bên ngoài phong đại. Đúng vậy a, đại gia, muội muội cùng ngươi vào trong. Từng cái muội tử quyến rũ sặc sỡ, quấn quýt lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cau mày, trong tay siết chặt hoa lệ bội kiếm, đột nhiên khẽ mỉm cười, đi theo Thanh Lâu muội tử đi vào. Khi Lâm Tiêu đi sau khi đi vào, tại Thanh Lâu lầu 2 đang có một người mang mạng che mặt nữ tử nhìn xuống đến. Đứng bên cạnh một người dáng dấp nhõng nhẽo tiểu nha hoàn. Tiểu thư, nam nhân đều không phải một đồ tốt, không nên nhìn dáng dấp vẻ mặt anh khí vào Vạn Hoa Lâu, vậy liền giống như đổi khuôn mặt một dạng, sắc mị mị nhìn chằm chằm trong lầu tiểu tỷ tỷ nhìn. Đứng ở cửa sổ nữ tử ánh mắt phiền muộn, nhưng mà có thể thấy được là một cái mỹ nhân bại hoại, khóe mắt lưu quang, tuy rằng phiền muộn, cách mạng che mặt, nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng được nàng mỹ lệ. Lúc này nữ tử nhìn đến phía dưới người đến người đi đường phố, thở dài một cái, tuyệt, không nên nói lung tung. Nam nhân vẫn có si tình, liền giống như hắn. Nữ tử nói xong chuyển thân đi. Dưới lầu ca vũ thăng bình, khắp nơi đều là oanh oanh yến yến, trắng như tuyết bắp đùi phơi bày sau lưng. Tại Vạn Hoa Lâu trung tâm là một cái vòng tròn lớn chiếc. Lúc này trên đài tròn có đến một cái mỹ lệ nữ tử tại khiêu vũ, dáng múa rung động lòng người, người xem tinh thần gấp trăm lần, hận không được ngay lập tức sẽ giống như xông lên ôm mỹ nhân về. Lâm Tiêu tiến nhập Vạn Hoa Lâu không vì cái gì khác, chỉ vì tại đây tụ tập đại lượng tam giáo cửu lưu hạng người. Muốn biết không giống nhau tin tức, đến nơi này chính là tìm đúng rồi. Hơn nữa Vạn Hoa Lâu bên trong bản thân liền là một cái thu thập cơ cấu tình báo, có thể so sánh ở bên ngoài tự mình tìm tòi đến nhanh rất nhiều. Chính tại Lâm Tiêu trong lúc suy tư, một cái gái lầu xanh hướng về hắn đi tới. Ra là tìm đến người hay là đến uống rượu? Trên thân nữ tử chỉ mặc một kiện lụa mỏng, bên trong chỉ mang theo một cái áo ngực, có thể nói là xuân quang chợt hiện. Nữ tử dáng dấp cùng sự mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, mắt to mày rậm, bên dưới là một cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sắc nhọn càm nhọn, hạ là trắng như tuyết cổ, để cho người nhìn biết không nhịn được nghĩ mạnh mẽ đi lên hôn một cái. Lâm Tiêu không để ý đến nữ tử, mà là tự mình đi đến Vạn Hoa Lâu một góc. Thế nhưng nữ tử bước chân đi theo. Công tử nhìn thấy tiểu nữ cần gì phải đi đâu, ta cũng không phải là lão hổ. Nữ tử che miệng cười một tiếng, vốn chính là tới nơi này hỏi thăm tin tức Lâm Tiêu. Nhíu mày một cái, hắn phát hiện tại đây mình tựa hồ không nên tới, bởi vì đâu đâu cũng có quấy rầy nữ nhân mình. Hơn nữa mỗi cái đều lớn lên như hoa như ngọc một bản. Ồ, công tử, ngươi cũng ở nơi đây. Một câu thanh âm quen thuộc từ Lâm Tiêu phía sau truyền tới. Thủy hầu tử trái ôm phải ấp đến đi tới. Thật là tiêu sái, nhìn đến lúc này thủy hầu tử, Lâm Tiêu có loại muốn đánh hắn kích động. Mình cho hắn tiền gọi là hắn đi giúp mình thu thập tình báo, chính là không nghĩ đến chính là chạy đến nơi này đến phung phí. Công tử, thấy thế nào nữ tử này tựa hồ hợp ý công tử. Muốn cùng công tử một đêm gió xuân, Thủy hầu tử luôn luôn người khôn khéo. Không nghĩ đến lần này tại động tiêu tiền bên trong cũng là mê loạn rồi bản tâm. Nói chuyện cũng là nói nhảm. Bên cạnh gái lầu xanh bị Thủy hầu tử vừa nói như thế. Hoàn toàn không có nhà người thường nữ tử loại kia dè đặt. Mà là lần nữa nghĩ Lâm Tiêu đi tới. Trong miệng còn kêu, công tử, tối nay sẽ để cho Thiến Nhi hầu hạ công tử đi. Nhìn đến nhào tới mỹ nhân, Lâm Tiêu cũng không có tâm tình đi làm những cái kia chuyện hạ lưu. Khinh thân chợt lóe, cứ như vậy vọt đến bên cạnh. Nữ tử Thiến Nhi vồ hụt, một cái hạ tử liền nhào tới vừa vặn trải qua Lâm Tiêu sau lưng Hạ Đông Thanh. Hạ Đông Thanh là Thanh Hà Thành bên trong Bách Hiểu Sinh. Do dự yêu thích trong thanh lâu một cái thanh quan người. Hàng đêm tới đây, liền vì liếc nhìn nàng một cái. Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, kính xin cô nương tự trọng. Hạ Đông Thanh vẻ mặt thuần khiết, thật giống như một cái trong sơn thôn ra người một dạng. Đối với chuyện này chuyện nam nữ, tránh không kịp. Thiến Nhi nữ tử, hừ, một tiếng, vô vị, đều là nhiều chút loại người cổ hủ. Chuyển thân mà đi, Lâm Tiêu không để ý đến. Ánh mắt chính là nhìn về phía Hạ Đông Thanh. Người này cho Lâm Tiêu một loại không giống nhau cảm giác. Để cho người không khỏi muốn tương giao. Xin chào, ta gọi là Lâm Tiêu. May mắn nhận biết. Lâm Tiêu đăm chiêu hướng về phía Hạ Đông Thanh tự giới thiệu mình lên. Hạ Đông Thanh thật giống như không có nghe được. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về vạn hoa lâu trung tâm trên bình đài. Nguyên lai lúc này trên bình đài đã xuất hiện một cái còn ôm tỳ bà nửa che mặt nữ tử. Ngồi đàng hoàng ở chính giữa bình đài. Nhất thời vạn hoa lâu bên trong thoáng cái liền yên tĩnh lại. Ngay cả hô hấp âm thanh đều không nghe được. Thật giống như tất cả mọi người đều đem tức giận đóng chặt rồi một dạng. Tiểu nữ hôm nay có may mắn cho các vị công tử khải một bàn. Cũng coi là duyên phận. Có thể tới đến vạn hoa lâu chính là duyên. Về phần phân, còn là sau này hãy nói đi. Một cái tuyệt vời âm thanh từ giữa đài nữ tử trong miệng truyền ra. Để cho người nghe xong tâm thần sảng khoái. Liền kia lòng sao động đều là yên tĩnh lại. Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại, đi cảm thụ được, loại này để cho người tốt giống như đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn. Hô hấp không khí mát mẻ, nghe tay mơ kêu to, nghe nước suối tiếng nước chảy, hảo không được tự nhiên. Bên cạnh Hạ Đông Thanh đã sớm mắt đều nhìn thẳng, chính là hắn thật giống như căn bản không thành ngoại vật nơi xâm nhiễu. Ngay tại đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn đến nàng. Rốt cuộc trên đài nữ tử kích thích đệ nhất cây dây đàn. Tiếng đàn mênh mông, một bài thập diện mai phục để cho người nghe xong. Liền thật giống như mình xung quanh toàn bộ là sát thủ. Mà mình luôn chỉ có một mình. Ca khúc rất nhanh đã kết thúc. Nghe chúng nhân chưa thỏa mãn. Ma giáo yêu nhân, người người đều muốn trừ diệt. Từng nhóm mặc lên khôi giáp tướng sĩ vọt vào. Mục tiêu cư nhiên là Lâm Tiêu bên cạnh Hạ Đông Thanh. Ma giáo yêu nhân, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có thể nhìn không ra Hạ Đông Thanh là ma đạo yêu nhân. Hơn nữa, tiến nhập Thanh Hà thành ma giáo chỉ có một giáo phái. Thần huyết giáo, lời đồn thần huyết giáo trong một đêm tàn sát một thành người. Cũng không biết có phải hay không là chân thực. Các ngươi bắt lầm người. Các ngươi bắt lầm người. Hạ Đông Thanh nhìn thấy mình bị thiết giáp tướng sĩ bao vây sau đó. Lập tức giơ hai tay lên. Ngồi xổm dưới đất. Trong miệng hô to. Hừ, không cho phép ngươi ngụy biện. Một cái mặc lên áo giáp màu vàng ống người trẻ tuổi. Từ binh lính phía sau đi ra. Khí chàng rất cường đại. Các người thần huyết giáo giáo chủ đều là nhất mạch truyền nhất mạch. Công pháp đều là đời đời tương truyền. Áo giáp màu vàng ống người trẻ tuổi không chút nào cho hạ. Đông Thanh giải thích,